Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 389 tự tay sáng lập. Tự tay kết thúc, cuối tuần đến trước khi đến, UEFA cho Hamburg bên này mở ra 2 vạn euro hóa đơn phạt. Đồng thời cảnh cáo chủ soái Tư Đồ Vân Binh không thể vô cớ vắng mặt buổi họp báo. Hamburg câu lạc bộ giao phạt tiền liền làm qua loa. Cuối tuần Hamburg tọa trấn sân nhà nghênh chiến Werder Bremen. Sắp đội bóng đến trước mắt giai đoạn này biểu hiện có chỗ tăng trở lại. Đã đi tới bảng điểm số trung thượng du lịch. Tư Đồ Vân Binh cẩn thận lý do vẫn là tại trận đấu này bên trong tiến hành thay phiên. Son Heung-min, Giroud, Vũ Lỗi tạo thành phong tuyến vẫn là rất có sức chiến đấu. Chỉ bất quá lão tướng Matheson tại trận đấu này mà biểu hiện phi thường hỏng bét. Mấu chốt chằm chằm phòng để lọt người còn đưa cái đối phương một cái penalty. Werder Bremen bằng vào Pizarro ngăn cơn sóng dữ. Tại công viên nhân dân sân bóng 3-3 bức hòa Hamburg. Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu có chút phiền muộn. Đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói ra. Nửa tháng trước chúng ta dẫn trước ưu thế còn có 16 phân. Hiện tại lại trở thành 12 phân. Đây không phải một dấu hiệu tốt. Chúng ta nhất định phải ở sau đó trong trận đấu xuất ra tốt hơn trạng thái cùng biểu hiện. Ta lần nữa nhắc lại. Đội bóng bên trong mỗi một cầu thủ đều là trọng yếu. Liên quan tới chủ lực cùng dự bị địa vị khác biệt là tất nhiên tồn tại. Nhưng một cái mùa giải đa tuyến tác chiến, có rất nhiều tranh tài y nguyên cần dự bị cùng thay phiên cầu thủ phát huy năng lượng thật lớn. Dortmund trạng thái dũng mãnh phi thường, liên tục 2 vòng truy phần có về sau, tựa hồ để tranh quan lo lắng lại về đến rồi. Nước Đức truyền thông cũng đang vì Dortmund cố lên động viên. Lạc hậu cho Hamburg 12 phân chênh lệch nhìn rất xa xôi. Nhưng cân nhắc đến Hamburg cần chinh chiến Champions League đấu vòng loại, Dortmund thì không có còn lại chiến tuyến phân tâm, bọn hắn cũng còn có cơ hội đi hoàn thành nghịch tập. Chủ tịch tiên sinh, ta vô ý cùng ngươi nghiên cứu thảo luận ma nạp tương lai của ca. Ta chỉ là muốn nói nếu như Monaco tại cái sau chuyển nhượng cửa sổ vẫn lựa chọn không bán ra ngôi. Sao bóng đá? Như vậy câu lạc bộ gặp phải sẽ là một tràng tai nạn. Tư Đồ, nếu như ngươi còn quan tâm Monaco, vậy liền tới giúp ta phòng ngừa tràng tai nạn này. Ta đã tại nói cho ngươi như thế nào đi phòng ngừa tai nạn. Bán ra ngôi sao bóng đá, đổi lấy tiền mặt đầy đủ Monaco hoàn thành một lần quy mô to lớn trùng kiến. Tìm một cái hội đồng quản trị tín nhiệm đồng thời cho đầy đủ ủng hộ ưu tú chủ soái. Lại cho hắn thời gian 3-5 năm, Monaco chưa hẳn không thể tái hiện huy hoàng. Lyon thống trị lực đã hoàn toàn biến mất. Paris Saint-Germain quật khởi thế không thể đỡ. Monaco lúc này lựa chọn cũng không nhiều. Thật không nhiều, nếu như lưu lại những này ngôi sao bóng đá. Đơn giản là kéo dài hơi tàn một cái mùa dài. Lòng của bọn hắn đã không tại Monaco. Cho nên ngươi sẽ không lại cân nhắc trở lại Monaco. Chủ tịch tiên sinh, ta đã nói đến rất rõ ràng. Ta sẽ không cùng ngươi nghiên cứu thảo luận liên quan tới tương lai của ta. Ta cùng ngươi đang đàm luận chính là mấy tên cầu thủ tương lai. Ta sẽ đem bọn hắn từ Monaco mang đi. Đồng thời cho một cái để Monaco hài lòng báo giá. Tư Đồ, chính như ngươi không muốn cùng ta thảo luận liên quan tới ngươi tương lai. Ta cũng không nguyện ý cùng ngươi nghiên cứu thảo luận liên quan tới Monaco cầu thủ tương lai. Ngươi rời đi giống như là vứt bỏ. Hiện tại hành vi của ngươi nhưng lại giống như là phản bội. Vậy chúng ta cũng không có cái gì nhưng nói. Gặp lại. Tư Đồ Vân Binh đứng tại khách sạn trên ban công cúp điện thoại. Kìm lòng không được thở dài một tiếng. Sigrid ngồi tại trên ghế nằm lo lắng mà hỏi thăm. Đàm phán không thành rồi. Tư Đồ Vân Binh khẽ gật đầu. Nói, chỉ mong hắn có thể nhận rõ tình thế. Nếu không, hắn kết cục có thể sẽ không nhìn rất đẹp. Tư đồ Vân Binh cùng đi Bolden một thông điện thoại không? Có đạt thành bất luận cái gì hiệp nghị? Hắn biết nếu như Monaco siêu thị khai trương, Hamburg sức mua cùng lực hấp dẫn rất khó chiêu mộ tất cả hắn muốn cầu thủ. Hắn chỉ có thể chọn trọng điểm tới chọn mua sắm, nhưng bây giờ cái gì đều đàm không thành. Cái này khiến hắn có chút đắng buồn bực. Sigrid đối với hắn ôn nhu nói, chớ cho mình áp lực quá lớn. Nếu như hắn không có đối Gareth Bale cho ra hứa hẹn, hắn có lẽ liền không có những phiền não này. Nhưng đã nói ra khỏi miệng, vậy sẽ phải làm được nói là làm. Ngoại trừ có Champions League tranh tài lúc Hamburg sẽ một tuần xong thi đấu, lúc khác đa số vẫn là một tuần một thi đấu. Thay phiên về sau, Hamburg chủ lực đạt được rất tốt tĩnh dưỡng. Thi đấu vòng tròn 23 vòng, Hamburg làm khách khiêu chiến Mönchengladbach. Tinh nhuệ ra hết Hamburg tại sân khách 4-0 quét ngang đối thủ. Dortmund kéo dài thắng liên tiếp tình thế. Hamburg y nguyên dẫn trước ưu thế có 12 phần có nhiều. Lại chỉnh đốn một tuần, Hamburg tại sân nhà nghênh chiến Stuttgart. Cứ việc Champions League thủ hiệp tại sân khách lấy được 2 cầu dẫn trước ưu thế, nhưng Tư đồ Vân Binh lý do an toàn vẫn là cử đi đội hình dự bị đến đánh trận đấu này. Stuttgart toàn lực tử thủ, Hamburg tại sân nhà đánh lâu không xong. Cuối cùng 1-5 phút đồng hồ, Tư đồ Vân Binh điều binh khiển tướng tiến hành điên cuồng tấn công, nhưng vẫn là chưa thể đánh vỡ tranh tài cục diện bế tắc. Không, hai đội bắt tay giảng hòa. Đây cũng là bản mùa giải Hamburg đánh tất cả trong trận đấu vì số không nhiều không có dẫn bóng thế. Hòa, Dortmund tại sân nhà 2-1 lực khác mai. Klopp đội bóng đang lấy phi thường kinh người tốc độ đuổi theo Hamburg. Hamburg, 60 phân, Dortmund, 50 phân, Champions League 1/8 trận chung kết lần hiệp lúc trước buổi họp báo. Tư đồ Vân Binh vẫn không có hiện thân. Cardozo đại diện hắn có mặt trả lời phóng viên vấn đề. Cái này tất nhiên là để truyền thông cảm thấy thất vọng tình huống, nhưng cũng không có biện pháp gì. Nước Pháp truyền thông đưa tin Monaco lần này xuất chinh Hamburg trạng thái là có chút bi tráng. Ngày 7 tháng 3 muộn, Hamburg tại sân nhà nghênh chiến Monaco. Tư đồ Vân Binh vẫn là ngồi đang huấn luyện viên trên ghế yên lặng quan chiến. Monaco bày ra một bộ đập nồi dìm thuyền tư thế. Nimanei, Phan Cao, Gareth Bale tạo thành tam xoa kích. Mauro, Witzel, Matic, Perez hợp thành tứ trung trận. Vertonghen, Benatia, Modesto hợp thành ba hậu vệ. 343. Domenech là thật liều mạng. Hamburg bị Tư đồ Vân Binh tại lúc trước liền yêu cầu đánh cho thiết thực một chút, cho nên bọn hắn vẫn là lấy 442 nghênh chiến. Đối mặt phải tại sân khách lật bàn Monaco, Hamburg biểu hiện được thành thạo điêu luyện. Monaco là bật ra lật bàn tư thế, nhưng không có lật bàn kỹ chiến thuật đến chèo chống. Đội bóng cứng rắn muốn chủ công vẫn còn đánh cho tương đối đơn giản, tự nhiên hiệu suất không cao. Hamburg thì tại sân nhà tấp nập lợi dụng phòng thủ phản kích chế tạo uy hiếp. Tranh tài 26 phút đồng hồ lúc, De Meyer tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đoạn xuống ngựa đế kỳ cho Phan Cao đưa ra thẳng nhét cầu. Sau đó Hamburg từ cánh trái phát khởi khoái công. Rakitic giữa trận quá độ, Roy dọc theo đường biên bên trong đánh trúng lội cầu biến hướng đột phá Modesto về sau giết vào. Vùng cấm địa bên trong đưa bóng truyền về ngược lại tam giác khu vực. De Bruyne theo vào trung lộ ngừng cầu giả bắn thật qua cắt ngang vượt qua tiến lên phủ kín Vertonghen, sau đó một cước góc độ xảo trá đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Hamburg tại sân nhà 1-0 dẫn trước Monaco. Tổng số 3-0 dẫn trước. Công viên nhân dân sân bóng ồn ào náo động chấn thiên. Hamburg fan hâm mộ bóng đá kích động không thôi. Bọn hắn phảng phất đã thấy đội bóng thẳng tiến Champions League bát cường. Monaco y nguyên duy trì cường công tư thái, đối phòng thủ có chút hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Tranh tài phút thứ 39 lúc, đường Azpilicueta hậu trường cánh phải nhanh chóng đột tiến về sau cùng De Bruyne gặp trở ngại phối. Hợp xông qua Mauro khu vực phòng thủ, Azpilicueta lội cầu tiến quân thần tốc, tại đường biên 45 độ đưa ra truyền bên trong. Cước này truyền bên trong cầu trực tiếp sâu hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Modesto mắt thấy là phải nhấc chân giải vây. Kết quả Roy từ bên cạnh nhanh chóng giết ra vượt lên trước ngay cả ngừng mang lội đi vào vùng cấm. Địa trung lộ sau không đợi Benatia cắt bóng liền đánh ra một cái rút bắn. De Gea làm ra dập tắt lửa động tác lại cuối cùng chưa có thể đụng tới bóng đá. Đường bóng đá lần nữa bay vào Monaco cầu môn bên trong lúc. Đường xa mà đến Monaco fan bóng đá triệt để tuyệt vọng. Roy đang ăn mừng lúc sân bóng bên trong quanh quẩn Hamburg fan bóng đá tiếng hoan hô. Khóa chặt thắng cục, nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Tranh tài phút thứ 53 lúc, Gareth Bale trước trận cánh phải lội cầu cắt ngang về sau đánh ra một cước thế giới dao động. Bóng đá không mang theo một tia xoay tròn thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Navas gần như làm được hắn có thể làm được hết thảy. Nhưng vẫn là chưa thể đưa bóng cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù là dẫn bóng, Gareth Bale trên mặt cũng không có chút nào tiếu dung. Chỉ là thần sắc kiên nghị hướng giữa trận đi đến. Tư đồ Vân Binh yêu cầu hắn toàn lực ứng phó mỗi một trận đấu. Hắn sẽ giao chi hành động, bao quát quá khứ tại League 1-3 trận thi đấu vòng tròn. Hắn cũng là bị cho rằng là biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Chỉ là Monaco chỉnh thể sĩ khí trượt rõ ràng, dẫn đến Monaco chiến tích cũng không thể làm người vừa lòng. Tranh tài phút thứ 68 lúc, Hamburg tại khoái công bên trong từ Griezmann phản việt vị thành công. Sau đó Vertonghen từ nghiêng hậu phương để xẻng phạm lỗi bị trọng tài chính phán đá phạt đền. Griezmann tự mình cầm đao chủ phạt một lần là xong. Hamburg tại công viên nhân dân sân bóng 3-1 dẫn trước Monaco. Tổng số 5-1 dẫn trước. Tranh tài sớm đã mất đi lo lắng. Tư đồ Vân Binh liền dùng Son Heung-min cùng từ African Cup of Nations trở về cũng đã nghỉ ngơi một. Trận thi đấu vòng tròn Aubameyang thay đổi Roy cùng Griezmann. Monaco vẫn đang cố gắng lấy đi dẫn bóng phá khung thành. Cũng không phải là không có cơ hội. Nemanja Matic bỏ qua một lần khoảng cách gần đánh đầu phá khung thành cơ hội. Hắn làm cho người bất khả tư nghị đưa bóng sút cao. Tranh tài vừa qua khỏi 80 phút. Hamburg thông qua một lần mặt đất nhanh chóng truyền cắt phối hợp. Son Heung-min giết vào vùng cấm địa sườn trái nội địa tiếp ứng đến Rakitic thẳng nhét. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Son Heung-min phải đi quét ngang vùng cấm địa sau điểm. Aubameyang theo vào đoạt điểm đẩy bắn đưa bóng đưa vào Monaco cầu môn bên trong. Hamburg tại sân nhà 4-1 dẫn trước Monaco. Tranh tài cuối cùng vài phút hoàn toàn tiến vào rác rưởi thời gian. Monaco lần này nhận mệnh, đã mất đi đấu trí. Hamburg cũng thấy tốt thì lấy. Hai đội bình an vô sự mà đem so với thi đấu sau cùng thời gian tiêu hao sạch sẽ. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt lúc. Công viên nhân dân sân bóng nhìn trên đài Hamburg fan bóng đá reo hò chúc mừng đội bóng thẳng tiến. Champions League bát cường, tư đồ Vân Binh đứng dậy đi cùng Domenech nắm tay. Sau đó liền rời đi sân bóng. 2-0-4-1, Hamburg chủ khách trận song sát năm 2010 Champions League quán quân Monaco. Sau trận đấu tư đồ Vân Binh không có có mặt phỏng vấn. Đoán chừng UEFA sẽ còn mở cho hắn một tờ giấy phạt. Châu Âu truyền thông đôi cái này hai trận Champions League đấu vòng loại đánh giá là tư đồ Vân Binh sáng lập Monaco sử thi cấp huy hoàng. Sau đó hắn lại tự tay đem nó kết thúc. Champions League bên trong bị song sát thảm bại bị loại. cộng thêm thi đấu vòng tròn khoảng cách trước ba khá xa. Từ năm 2009 về sau, Monaco một tái huy hoàng thời kỳ chính thức tuyên bố kết thúc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN